Gả vào phủ thái tử Mục Yêu Nhiêu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 4 ngày ngắn ngủi này, ta cảm thấy lâu như 4 năm. Để bảo vệ hài tử trong bụng, ta bị hạn chế không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đợi mỗi ngày, từ mặt trời mọc đến khi hoàng hôn ăn rất nhiều thứ tới nỗi ta không thể ăn được nữa. Thì nữ giò la nói với ta: Lương đệ, Xuân nương cái gì cũng không chịu nói. Hiện tại khắp nơi đều không tìm được thái tử, đám cẩm y vệ giống như mò kim đáy bể, chỉ sợ thái tử đã không thể nào. Ta ngắt lời, hít một hơi thật sâu, nói: Tìm cách đưa ta đến thiên lao một chuyến. 49, ta đã đến gặp Xuân nương. Xuân nương bị nhốt trong thiên lao, vừa nhìn đã thấy nàng ta hơi thở yếu ớt, trên người trải rộng vết thương, có lẽ đã bị khổ hình. Lương đệ, nàng ta nói với ta: Ta biết ngươi sẽ đến gặp ta. Ta ngồi xuống trước mặt nàng ta: Là vì cửu vương, phải không? Thay vì trả lời ta, nàng ta chỉ quay mắt sang một bên. Ta sẽ không nói cho ngươi biết thái tử ở đâu. Ta nói, ta cũng không mong sẽ nghe được gì từ ngươi. Xuân nương giống như bị ta làm cho nghẹn lại, không nói nên lời, trừng mắt nhìn ta, đột nhiên mở miệng nói với ta: Lương đệ, ngươi cho rằng thái tử đối với ngươi là thật lòng sao? Hắn đối với ngươi coi trọng càng nhiều, chẳng qua là vì muốn đạt được thế lực nương gia ngươi, đạt được thế lực của phụ thân ngươi, Hổ Uy tướng quân, để củng cố ngôi vị hoàng đế của hắn mà thôi. Ta hướng ra cửa sổ, nói: Điều này không phải là bình thường sao? Nàng ta lại nghẹn lời, không dám tin nhìn ta. Ta nhìn nàng ta nói: Đa tạ sự hiểu lầm của ngươi, mặc dù ta trông hơi ngớ ngẩn, nhưng ta không phải là ngu ngốc. Ta chưa bao giờ cảm thấy thái tử chỉ thích ta đơn thuần như vậy. Thái tử một nước dựa vào cái gì nếu không nhìn vào gia thế mà yêu ta một lòng một dạ, do ta ăn nhiều? Hay do ta cười lên trông rất ngu ngốc? Ta sờ bụng: Xuân nương, ngươi biết không? Ta phải làm nương rồi. Còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, có một lần ta phạm sai lầm, cha ta bảo ta đi miếu quỳ, ngươi cũng đi cùng. Kết quả là bị tượng thần trong miếu dọa đến oa oa khóc lớn. Lúc đó ta ôm nàng ta, dỗ dành: Không sao đâu, đây là bức tượng của cha ta, không thấy xấu xí như cha ta sao? Xuân nương nước mắt lưng tròng, nói: Ta muốn nương, ta muốn nương. Sau đó, ta dỗ dành nàng ta: Ta chính là nương của ngươi. Ta nói, kết quả là, ngươi thực sự gọi ta là nương, và còn gọi như thế trong nhiều ngày. Thẳng đến khi cha ta đón chúng ta từ trong miếu trở về, nghe được ngươi gọi như vậy, đờ, á, n, hát ngươi một trận, ngươi mới không gọi nữa. Xuân nương nghiêng mặt đi, thanh âm hơi nghẹn ngào, cơ hồ nghe không ra. Đó là ta khi còn bé không hiểu chuyện, thay vì trả lời nàng ta, ta chỉ hỏi: Tại sao ngươi lại nguyện ý vì cửu vương mà làm như vậy? Chỉ bởi vì ngày đó hắn anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên ngươi cam nguyện bỏ đi tình cảm mười mấy năm của chúng ta, đi giúp hắn. Chỉ bởi vì hắn đối với ngươi tốt hơn mấy tháng, cho nên ngươi liền quên mất tình cảm cùng nhau lớn lên, đi đối phó ta. Xuân nương nhìn ta, vành mắt hơi đỏ: Lương đệ, ngươi hiểu ta sao? 50, ta không phải sinh ra đã là nô tỳ, ta cũng từng là nữ nhi của người tốt, cũng là tâm can bảo bối của cha mẹ ta. Chỉ là có một ngày, ta bị bắt cóc bán đi, mới làm nô tỳ. Cách chương.